Chiều hôm ấy với cuốn sách nhỏ trên lòng, tôi đã được hưởng giây phút êm đềm, yên lành và có thể nói là sung sướng. Nhưng những giây phút ấy quá ngắn ngủi, điều tôi sợ nhất là bị phá đám và kẻ phá đám đã đến quá sớm. Có tiếng giày, tôi biết ngay đó là giày của Quang Văn, vì cái nhà chỉ có giày của hắn là có đóng cái sắt mà thôi. Tiếng giày gõ lách cách bên ngoài rồi tiến đến cửa phòng. Con Kiều Giang đâu rồi? Giọng nói của Văn vang lên trong phòng vắng. Khi không thấy tôi trong phòng, hắn ngạc nhiên. Cái con ăn mày này đi đâu mất rồi kìa? Lily, Lucy, con Kiều nó không có ở đây, chắc nó chạy ra ngoài mưa chơi rồi, vô mép má đi. Hay là mình kéo màn che cho nó trông thấy mình vậy? Tôi nghĩ thầm như vậy, nhưng tôi vẫn ngồi im vì tôi hy vọng rằng thằng Văn không thể nào đủ trí khôn để tìm ra chỗ trốn của tôi. Thằng Văn thì không thể nào tìm thấy thật, nhưng hai đứa em gái nó lại rất ranh. Con Quỳnh vừa thò đầu nhìn vào phòng đã nói ngay. Nó ngồi nấp trên cửa sổ kia kìa, anh Văn lôi nó ra đi. Tôi vội tung màn bước xuống ngay, tôi sợ bị thằng Văn nắm tóc tôi lôi ra. Cái gì? Tôi hỏi hắn bằng một giọng khiêu khích nặng những ác cảm. Hắn đáp. Nè, mày phải nói là thưa cậu, cậu sai bảo gì cháu, nghe chưa? Mày hỗn láo vừa chứ, tao muốn mày lại gần đây nè. Hắn ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế vắt chân chữ ngủ đàng hoàng, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tuy ngu si, nhưng chắc trong phút đó thằng Văn cũng nhìn rõ là tôi tởm nó, nên bóp, nó tát tôi một cái thật mạnh, mắt tôi hoa lên, tôi loạn choạng phải vịn vào thành chiếc ghế gần đó. Tao đánh mày là vì hồi nãy mày láo với má, mày dám trả lời má, vì cái tính của mày gian dảo, cứ hay nấp sau khe cửa, mày hiểu chưa? Đã quen bị Quang Văn hành hạ, tôi đứng im không đáp gì cả. Tôi chỉ có trấn tĩnh để chờ đợi cái tát thứ hai sắp đến với tôi sau câu chửi. Nè, mày làm gì trong khe cửa vậy? Nói tao nghe coi. Tôi coi sách. Sách đâu? Đưa tao coi. Tôi trở lại lấy cuốn sách hình để trên khung cửa sổ. Mày không được phép sờ mó đến sách vở của chúng tao. Má bảo mày đến đây ở nhờ, bố mẹ mày chết, không để lại cho mày một xu nào cả. Lẽ ra mày phải đi ăn mày, phải ngủ ngoài cầu chợ, chứ đâu có được ở chung với tụi tao, được ăn chung với tụi tao, được bận quần áo má tao bỏ tiền ra may cho mày. Ai cho phép mày rờ mó vào sách vở của tao? Sách này là của tao, bao nhiêu đồ đạc trong nhà này của tao hết, mày đứng một góc nhà kia đi. Tưởng nó bắt tôi quỳ trong một góc nhà, tôi vội vàng làm theo lời nó. Nhưng khi thấy nó giơ tay lên ném cuốn sách vào mặt tôi vội giơ tay lên đỡ và kêu thét lên, nhưng đã muộn. Cuốn sách đập mạnh vào mặt tôi và tôi ngã vật ra. Đầu tôi và vào chân bàn làm tôi đau điếng. Tôi giơ tay lên chỗ đầu thấy có máu chảy. Sợ quá, hóa ra hết cả sợ, tôi đứng dậy thét lên. Mày là thằng khốn nạn, thằng vũ phu, mày là đồ sở khanh, đồ lý thông, chú đầy mày xuống hỏa ngục. Ngạc nhiên vì câu nói của tôi, thằng Văn đứng được mặt ra vài giây, sau đó nó kêu ầm lên. À, cái con ăn mày, mày dám chửi tao hả? Lily, Lucy, thấy không, con Kiều nó dám chửi tao kìa. Bố mày! Nó xông đến, nắm tóc tôi và đấm túi bụi vào mặt tôi. Tôi cũng nhảy lên cào vào mặt nó. Có tiếng hai chị em Quỳnh Liên kêu ré lên, thằng Văn bỏ tôi ra để chạy, nhưng tôi níu nó lại. Có tiếng chân người rầm rập chạy vào, tôi bị người ta kéo ra. Có tiếng chị Bính. Em ơi, làm gì dữ quá vậy? Sao em dám đánh cậu Văn? Rồi tiếng chị Ẩn, một người hầu gái khác. Còn gái gì mà bao tợn hỗn hào như quý? Rồi tiếng của Mở Phúc. Đem nó lên, nhốt nó vô căn phòng cửa đỏ. Không có ai cho nó ăn uống gì cả, nghe không? Bốn bàn tay cứng rắn nắm lấy tôi, nhấc bổng tôi và đưa tôi lên cầu thang. Vào một buổi sáng mùa xuân, lúc đó khoảng 9 giờ tôi đang ngồi dở tập truyện Kim Vân Kiều đã sờn gốc để đánh vần. Chị Bính vội vã bước vào phòng, chị vội dắt tôi đứng dậy đưa tôi đi lau mặt, lau tay thật sạch sẽ, rồi lấy bộ quần áo đẹp nhất ra cho bận. Trước những câu hỏi của tôi, chị nói, bà chủ bảo đưa em xuống phòng khách, có một ông muốn gặp em đó. Ông nào vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ biết là hình như ông ấy đến để đưa em đi học hay sao đó mà. Khi tôi vào đến phòng khách, Mở Phúc lên tiếng. Thưa thầy, đây là đứa con gái mà tôi muốn nhờ thầy dạy dỗ giùm đây. Người được Mở Phúc gọi bằng thầy, cất giọng khàn khàn hỏi. Thưa bà, nó mấy tuổi? Nó lên 9. Dữ vậy, tên cháu là gì? Thưa ông, tên cháu là Kiều Giang. Cái gì? Kiều Giang? Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mở Phúc, ông gật đầu kêu tôi lại gần. Bàn tay khẳng khiu của ông chỉ vào một viên gạch hoa chỗ tôi đứng. Lại đây, ta hỏi. Kiều Giang, ngoan không? Câu hỏi của ông khó trả lời quá. Không lẽ tôi lại tự nhận là tôi ngoan trước mặt Mở Phúc? Tôi đành phải đứng im. Mở Phúc nhìn tôi và lắc đầu. Cái lắc đầu ấy của Mở tràn đầy ý nghĩa. Sau đó Mở nói, thầy khỏi cần phải hỏi về chuyện ấy thầy Bọc à. Tôi được biết cái ông thầy ấy tên là Bọc. Ông Bọc gật gù, cái đầu lơ thơ phải sợi tóc cằn cỗi. Hư quá nhỉ. Mười ti tuổi đầu thế này đã hư hỏng rồi, lớn lên làm cái gì đây? Thầy Bọc, cách đây một tháng trong thư gửi đến thầy, tôi có thành thật viết rõ rằng con bé này hư đốn và mất dạy lắm. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng được thầy nhận nó vào học ở trong trường nữ học Đại Minh ở Gò Ôm của thầy. Vì tôi thấy rõ rằng chỉ có trường của thầy với sự kỷ luật nghiêm minh của trường mới có thể uốn nắn cho con bé này vào khuôn phép. Tôi rất mừng nếu các vị trong ban giám đốc và ban giáo sư để ý, thẳng tay trị giùm tôi với con bé này, nhất là để ngăn cản không cho nó phạm những lỗi mới. Nếu không cứ thế này mãi, tôi tin chắc rằng nó sẽ sa ngã đó. Tôi đã kiên nhẫn giáo huấn nó quá nhiều rồi, nhưng nay tôi đành chịu thua nó. Thầy ơi, nó là một đứa nhỏ nguy hiểm lắm nha. Nói đến đây, Mờ quay lại nhìn tôi. Giang, Mờ nói như vậy trước mặt cháu để biết rằng thầy Bọc đây đã biết tất cả mọi sự thật về sự hư hỏng của cháu rồi. Đừng có hòng giả dối, che mắt thầy Bọc được nữa. Tuy rằng tôi ghét Mờ Phúc, tuy tôi biết rằng Mờ đối xử tàn ác với tôi, nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn tìm hết cách để làm theo ý Mờ và vâng lời Mờ. Chưa bao giờ tôi lại ngờ rằng có ngày Mờ lại có thể kết tội tôi với những câu sắc như dao trên đây. Tôi sống trong trường 10 năm, quãng đời ấy đều vắng lặng nhưng không buồn nản, vì tôi phải học nhiều, làm nhiều và được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người chung quanh tôi. Trong trường tôi có đầy đủ phương tiện để học hỏi, để tiến tới trên đường học vấn. Nếu ở lại trường, tôi sẽ có một cuộc sống an nhàn, bảo đảm đủ sống trong tương lai. Nhưng cuộc sống ở giữa bốn bức tường ấy an nhàn và phẳng lặng quá. Tôi đã sống ở đây quá nhiều ngày phẳng lặng rồi. Điều tôi cần là một cuộc sống mới được đi đây đi đó. Ngày hôm sau, tôi gửi mấy dòng tìm việc trên kèm theo một số tiền đến một tờ nhật báo ở Sài Gòn. Thư gửi đi rồi, tôi hồi hộp, chờ đợi. Và cuối cùng tôi nhận được một bức thư. Tôi cứ coi đi coi lại mãi bức thư ngắn ấy, bức thư đầu tiên mà tôi nhận được trong đời tôi. Nét chữ trong thư lớn và rõ ràng như nét chữ của một bà già tánh nết cẩn thận. Những điều kiện kể trong thư là những điều kiện quá đẹp, quá tốt đối với tôi. Và thế là tôi nhận lời dạy kèm trẻ tại Tư Gia ở Đà Lạt. Xe đưa tôi đi qua một xóm nhà lưa thưa, rồi quẹo vào một con đường có hai rặng phi lao bao quanh. Ngay đầu đường tôi thấy có một tấm bảng đề chữ Trại Thùy Dương 500 thước, trên một mũi tên chỉ sơn màu xanh. Một lát sau, chiếc xe ngựa. Sao cô giáo về muộn vậy? Tôi thám bác ấy không gặp được cô giáo ngoài quận, thì thật là khổ. Cô giáo đi đường mệt lắm hôn. Tôi lý nhí nói mấy lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bà, rồi đánh bạo tôi hỏi. Thưa bà là bà Phái à? Phải, mời cô giáo ngồi đây, để tôi bảo chung no lấy nước nóng cô giáo rửa mặt, rồi mời cô giáo sơ cơm. Tôi mạn phép cô giáo rồi nghen, cô giáo cứ ngồi nghỉ đi, để tôi bảo chung nó đem đồ đạc của cô giáo lên phòng trước. Nói rồi bà nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Sự đón tiếp của bà làm cho tôi bỡ ngỡ và ấm lòng.